Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 62, Cương Thi thức tỉnh. Tả Bách Phong, Vương Thiên Sách biến sắc, mọi người trong nháy mắt như lâm đại địch, đặc biệt Vương Hùng, hai mắt nhíu lại nhìn chằm chằm nơi xa 10 người. Tả Bách Phong bức họa, Vương Hùng gặp qua, tự nhiên liếc một chút liền nhận ra. Tiếp theo là này Thiết Diện tiên sinh, Vương Hùng há có thể không biết. Từ Thần Mộ Sơn lúc trở về, gặp được phục kích, đám kia người phục kích, cũng là đến Thiết Diện tiên sinh chi lệnh đến đây phục kích. Cái thứ ba, cũng là trước đây không lâu xuất binh Đông Phương Vương Phủ Xích Quỷ Kỳ Chủ. Mặt khác bảy cái, phải cùng Xích Quỷ Kỳ Chủ một dạng, là một đám kỳ chủ đi. 10 người vừa ra, nhất thời dương cung bạt kiếm. Cẩn thận một chút, Tả Bách Phong là vũ thánh cao giai. Chu Thiên âm thấp giọng nói, ta biết, ta lúc sinh ra đời sau, hắn cũng là cờ đẹp trai, không thể khinh thường. Vương Thiên Sách, Vương Hùng thấp giọng nói, tại, đợi sẽ động thủ, bắt giặc phải bắt vua trước. Vương Hùng thấp giọng nói, Vương Thiên Sách biến sắc, vương gia để cho mình bắt vương, bắt Tả Bách Phong, chính mình được không? Cái kia Thiết Diện tiên sinh, người phụ trách cầm xuống. Vương Hùng lại lần nữa phân phó nói, Thiết Diện tiên sinh, Vương Thiên Sách đột nhiên nhãn tình sáng lên, chính mình bắt Tả Bách Phong không dễ dàng, nhưng hắn quân sư, lại không khó à? Vâng, Vương Thiên Sách thấp giọng đáp. Đối diện một đoàn người, tựa hồ cũng đang quan sát bốn phía, cũng nhìn thấy 500 cái cương thi, gặp 500 cương thi không nhúc nhích, 10 người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng, đảo mắt ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Vương Hùng một hàng. Tại hạ, Đại Tần Chu gia, Chu Thiên Âm, chư vị là cho chúng ta chi tiện, mới tiến vào nơi đây bản cung a. Chu Thiên Âm trầm giọng nói. Chu Thiên Âm, Tả Bách Phong thần sắc nhất động nhìn chằm chằm Chu Thiên Âm. Cờ đẹp trai, nàng thật là Chu Thiên Âm, Nam Phương Vương phủ đại tiểu thư, Nam Phương Vương sủng ái nhất một đứa con gái, cơ hồ đối nàng yêu cầu, cầu được ước thấy, Thiết Diện tiên sinh nói ra. Ồ, vậy thật đúng là ý trời à, đem bọn hắn cùng một chỗ đưa đến trong tay chúng ta. Tả Bách Phong nhãn tình sáng lên. Không, cờ đẹp trai, cái này Chu Thiên Âm cũng không nên vọng động. Nàng nếu là có bất luận cái gì sai lầm, Nam Phương Vương sẽ nổi điên. Đến lúc đó, ngươi không phải nắm lấy một tay áp chế Đại Tần nhược điểm, mà chính là bắt cái tai họa nơi tay. Thiết Diện tiên sinh giải thích nói. Ồ, Tả Bách Phong hai mắt nhắm lại. 10 chim tại lâm, không bằng một chim nơi tay. Cờ đẹp trai, hiện tại còn không phải chúng ta lòng tham thời điểm. Trước tiêu hóa Đông Phương Phong Địa rồi nói sau. Thiết Diện tiên sinh trầm giọng nói. Tả Bách Phong gật gật đầu. Chu Thiên Âm, cờ đẹp trai xem ở Nam Phương Vương mặt mũi, có thể không nhằm vào các ngươi. Các ngươi có thể lập tức rời đi. Cờ đẹp trai chỉ cần Đông Phương Vương phủ cả đám viên là được. Tả Bách Phong trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Tả Bách Phong quanh thân một cỗ cường đại khí tức tản ra. Một cỗ khí lãng bay thẳng bốn phương tám hướng mà đến. Vũ Thánh cao giai chi uy, hư không cự chiến, chung quanh biển dung nham cũng nhấc lên một cỗ ngập trời sóng lửa. Thậm chí cái này cự đại không khí chấn động, khí lưu phồng lên. Nhượng này lục mau cương thi mi tâm đến liền vỡ ra phủ lục. Bỗng nhiên lại lần nữa vỡ ra một bộ phận. Giờ khắc này, lục mau cương thi lông mi cũng tại run nhè nhè. Tựa như lúc nào cũng có thể mở to mắt. Tả Bách Phong đại khí thế. Áp bách hướng mọi người. Vương Thiên Sách biến sắc. Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Cự môn, cự khuyết đều lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ có Bàng Hồng Phấn giống như hoảng sợ, lại mừng thầm, tỷ, các ngươi không phải đối thủ của hắn, Ngươi không phải nói, ngươi cùng Mã sư huynh cũng chỉ là võ tông cảnh đỉnh phong sao? Còn không có đạt tới vũ thánh cảnh, không cần quản bọn họ, chúng ta đi mau. Chu Trì một bên thấp giọng hoảng sợ nói, im miệng. Chu Thiên Âm trừng mắt, tỷ, ta, Chu Trì một trận ngạc nhiên, Vương Hùng vừa rồi thế nhưng là vài lần cứu tính mệnh của ngươi. Ngươi lại như thế bạc tình bạc nghĩa. Chu Trì, ngươi quá khiến ta thất vọng. Chu Thiên Âm trừng mắt, ta, Chu Trì một trận nghẹn lời. Nếu là đấu qua được đối phương, mình cần gì làm cái này ác nhân? Chính mình tuy nhiên chán ghét Vương Hùng, nhưng cũng không trở thành đủ khả năng thời điểm nhìn hắn chết a. Chỉ là trước mắt một đám người, không thể trêu vào a. Chu Thiên Âm quát tháo Chu Trì, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối phương. Xích Luyện Thánh Địa, Tả Bách Phong, không tệ. Tả Bách Phong lạnh lùng nói, các ngươi một đường là cùng chúng ta tới đi. Hẳn là nhìn ở đây bản cung hung hiểm, nơi này càng có cương thi. Ta khuyên chư vị, vẫn là không muốn tự tìm phiền phức. Như có ân oán, đợi ra địa cung, lại riêng phần mình giải quyết. Như thế nào? Chu Thiên Âm trịnh trọng nói. Hung hiểm, ha ha, Chu Thiên Âm, ngươi là tại lừa gạt tiểu hài tử sao? Vừa rồi trong đường hầm đám kia biên bước. Tối đa cũng chỉ có khí hài cảnh uy lực, vậy cũng tính toán hung hiểm. Nơi này một đám là cương thi, ta xem là hóa thạch đi, một đám hóa thạch pho tượng, người cũng muốn lừa gạt chúng ta. Thiết Diện Tiên Sinh cười lạnh nói, các người biết cái đếch gì, các người chỉ gặp được rơi bình thường, tránh thức lợi hại biên bức, bị chúng ta giết chết, còn có một đám lợi hại hơn biên bức. Chúng ta cũng không là đối thủ. Ngươi biết cái gì? Chu Trì kêu lên. A, Thiết Diện Tiên Sinh không tin cười lạnh một tiếng. Một bên Tả Bách Phong tự nhiên cũng không tin Chu Thiên Âm lời nói. Chu Thiên Âm, ta để cho các ngươi đi. Không phải ta sợ hãi Nam Phương Vương, mà chính là không muốn gây không tất yếu phiền phức thôi. Bất quá, ngươi cứng rắn muốn lưu lại. Phiền toái thì phiền toái điểm đi, ta có thể không ngại lại nhiều bắt các ngươi trở về. Tả Bách Phong âm thanh lạnh lùng nói, Chu Thiên Âm gắt gao nhìn chằm chằm Tả Bách Phong. Một bên Vương Hùng mi đầu ngưng lại, nhìn xem Chu Thiên Âm thực lực. Vương Hùng không phải quá rõ ràng, nhưng Mã sư huynh thực lực, Vương Hùng là biết, người này chiến đấu lực cực mạnh. Nhưng cuối cùng chỉ là một cái võ tông cảnh đỉnh phong, hiển nhiên không phải Tả Bách Phong đối thủ. Một khi chính thức giao thủ đứng lên, bên mình xác thực chiến cục thế yếu. Giờ khắc này Chu Thiên Âm hội vứt bỏ hạ chính mình, không cần, Vương Hùng là ta mang vào, ta tự nhiên muốn dẫn hắn ra ngoài. Ngươi muốn bắt Vương Hùng trước qua cửa ải của ta? Chu Thiên Âm trong mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay trong nháy mắt rút ra. Nhìn thấy Chu Thiên Âm cản ở trước mặt mình, Vương Hùng trong lòng ấm áp. Tốt, đã các ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thì nên trách không được cờ đẹp trai. Tất cả mọi người nghe, chết hay sống không cần lo, cho ta. Tả Bách Phong trừng mắt liền muốn hạ lệnh động thủ. Vương Hùng đối Vương Thiên Sách một tiếng quát nhẹ. Bành, Vương Thiên Sách trong nháy mắt bắn về phía Thiết Diện Tiên Sinh. Đến liền ở thế yếu, tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Vương Thiên Sách tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới mọi người phụ cận. Muốn chết, Tả Bách Phong trừng mắt, lấy tay nghênh đón. Ba, đột nhiên một đạo bóng roi trong nháy mắt đến Tả Bách Phong bên cạnh thân. Tả Bách Phong giật mình, không biết cái này roi uy như thế nào. Lật tay nhất trưởng, oanh, trường tiên trong nháy mắt bị trưởng lực đánh lui. Hiển nhiên, Vương Hùng một roi uy lực, căn không phải Tả Bách Phong đối thủ. Nhưng, cái này chợt đến quấy nhiễu cũng đầy đủ Vương Thiên Sách tránh né. Đồng thời trong nháy mắt đến Thiết Diện tiên sinh trước mặt. Không tốt, bảo hộ tiên sinh, Tả Bách Phong trừng mắt cả giận nói. Một đám kỳ chủ đánh tới, nhưng tại Vương Thiên Sách trước mặt căn không kịp, Vương Thiên Sách một kiếm đã đến Thiết Diện tiên sinh mặt. Mắt thấy là phải đâm đến Thiết Diện tiên sinh, Vũ Thánh chi uy, trên mũi kiếm càng là toát ra một cái tráng kiện cự đại kiếm cương. Tựa hồ muốn Thiết Diện tiên sinh chém giết. Hừ, Thiết Diện tiên sinh hừ lạnh một tiếng, nhất quyền nghênh đón, oanh, một tiếng vang thật lớn. Quyền kiếm chạm vào nhau, một cỗ cường đại khí lưu từ hai người bên cạnh thân phồng lên tứ phương. Vương Thiên Sách cùng Thiết Diện tiên sinh gần như đồng thời lùi lại một bước. Cái gì? Ngươi cũng là Vũ Thánh? Vương Thiên Sách kinh ngạc nói, Thiết Diện tiên sinh thực lực, thế mà cùng Vương Thiên Sách tương xứng. Thử ngâm, Thiết Diện tiên sinh rút ra trường kiếm. Mắt lộ băng hàn nhìn về phía Vương Thiên Sách, Đông Phương Vương Phủ, Vương Hồng sau khi chết, lớn nhất kiệt xuất nhân tài Vương Thiên Sách, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi là vương gia sau đó Vương Hồng về sau cái thứ hai Vũ Thánh. Còn chưa động thủ, Tả Bách Phong một tiếng tức giận, vâng, một đám kỳ chủ trong nháy mắt nhào về phía Vương Hùng phương hướng. Tả Bách Phong càng là dậm chân liền muốn đối Vương Thiên Sách động thủ. Dù sao, Tả Bách Phong cũng không hy vọng Thiết Diện tiên sinh xảy ra chuyện. Mã sư huynh, theo ta viện trợ Vương Thiên Sách. Chu Thiên âm một tiếng quát nhẹ. Cẩn thận, Vương Hùng lo lắng nói. Xì, ngâm, Chu Thiên âm một kiếm chém ra. Nhất thời một đạo kiếm quang bay thẳng Tả Bách Phong mà đi. Tả Bách Phong sầm mặt lại, quay đầu rút ra trường kiếm, võ tông cảnh, cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn. Tả Bách Phong trừng mắt, một kiếm chém ra, oanh, hai đạo kiếm quang chạm vào nhau. Chu Thiên âm kiếm quang tuy nhiên tiểu ra mấy lần, lại vô cùng sắc bén, quỷ dị trong nháy mắt đem Tả Bách Phong kiếm quang chẻ thành hai nửa. Đồng thời trong nháy mắt đến Tả Bách Phong trước mặt. Cái gì? Tả Bách Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Oanh, kiếm cương nát Chu Thiên âm kiếm khí. Tả Bách Phong không dám khinh thường, lại lần nữa chém về phía Chu Thiên âm. Lại tại lúc này, Mã sư huynh đến phụ cận, nhất côn đánh xuống. Oanh, Tả Bách Phong một kiếm ầm vang chém ra côn cương. Mã sư huynh cũng bị chấn động vừa lui, nhưng vẻn vẹn lui một bước liền lại xông lên. Võ tông cảnh tu vi lại có mới vào Vũ Thánh cảnh thực lực, thật đúng là tà môn. Các ngươi luyện công pháp gì? Tả Bách Phong sắc mặt âm trầm nói. Oanh oanh oanh, Chu Thiên âm, Mã sư huynh lại không nhiều nói nhảm, kiếm côn liên tục xuất kích. Tuy nhiên không làm gì được Tả Bách Phong, nhưng Tả Bách Phong cũng bị cuốn lấy, nhất thời thoát thân không ra. Một bên khác, Vương Thiên Sách trường kiếm trong tay không ngừng, hy vọng mau chóng cầm xuống Thiết Diện tiên sinh, mà còn lại 8 cái cờ đẹp trai, lại nhào về phía Vương Hùng, Chu Trì một đám người, ngăn trở bọn họ. Chu Trì mặt lộ vẻ hoảng sợ nói. Chu Trì đến liền thân chúng biên bước thi độc, tu vi lại yếu, ở đâu là một loại cờ đẹp trai đối thủ. Có 3 cái cờ đẹp trai càng là nhào về phía Chu Trì. Oanh, 6 cái người làm trong nháy mắt ngăn tại Chu Trì trước mặt. Còn lại 5 cái kỳ chủ phóng tới Vương Hùng một hàng. Dù sao, giết Vương Hùng mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. A, đừng có giết ta. Bàng Hồng phấn tránh ở một bên thất kinh, có lẽ là một cái xinh đẹp nữ tử, một đám kỳ chủ đều không qua tìm nàng phiền phức, mà là nhập vào hướng Vương Hùng. Oanh, oanh, oanh, cự môn lấy một địch 3, nhất thời đem 2 cái kỳ chủ đánh lui. Nhưng 3 cái kỳ chủ cũng là cự môn cực hạn, cự môn nhất thời vô pháp phân thần. Cự Khuyết, mang theo tiên sinh đi. Cự Môn vô cùng nóng nảy nói. Đi, chạy đi đâu? Một lá cờ người cười to nói. Oanh, nhất trưởng đánh ra, cùng Cự Khuyết hổ vồ chạm vào nhau. Cự Khuyết trong nháy mắt bị đụng bay. Cự Khuyết mới võ tông cảnh đệ nhị trọng, theo Cự Môn tự nhiên không thể so sánh nổi. Tiên sinh, ngươi đi mau. Cự Khuyết liều mạng cuốn lấy này kỳ chủ kêu. Có thể Vương Hùng cũng đi không nổi. Trước mặt bị xích quỷ kỳ chủ ngăn lại. Vương Hùng, hôm đó Đông Phương Vương phủ miệng nỗi khổ. Hôm nay ta muốn gấp trăm lần hoàn trả. Xích quỷ cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, xích quỷ một kiếm chém tới. Nho nhỏ kỳ chủ cũng dám ở vương trước mặt đại phóng lời nói sơ lầm. Hừ, Vương Hùng trừng mắt, trong tay trường tiên nhất thời giống như linh như rắn bắn ra. Ngươi cái này trường tiên, có thể không làm gì được ta, bởi vì nó không có ta nhanh. Xích quỷ mang theo một cỗ hưng phấn, trong nháy mắt phóng tới Vương Hùng. Xích quỷ tốc độ cực nhanh, cũng có cái này tư. Trường tiên có thể đối phó Cự Khuyết, lại theo không kịp xích quỷ tốc độ. Mắt thấy, xích quỷ liền muốn một kiếm chảm giết Vương Hùng, lập xuống bất thế thiên công. Xích quỷ cũng lộ ra đại vẻ hưng phấn. Xích quỷ, cẩn thận, đừng nhìn Vương Hùng con mắt. Nơi xa Thiết Diện tiên sinh lại là giật mình. Cả kinh kêu lên, nhưng, hết thảy đều trễ. Vương Hùng linh hồn chi lực lại lần nữa bạo phát. Giống, xích quỷ tựa hồ nhìn thấy một đầu ngập trời mãnh hổ. Âm vang ở giữa nhào vào chính mình sâu trong linh hồn. Cắn một cái tại chính mình linh hồn phía trên. Xích quỷ chỉ cảm thấy đầu một trận oanh minh. Ý thức run lên, ngơ ngơ ngác ngác. Cũng liền trong chớp nhoáng này, Vương Hùng trường tiên trong nháy mắt quấn quanh xích quỷ. Đảo mắt trói buộc giống như một cái bánh trưng. Xích quỷ tỉnh lại, mở ra tiên tòa. Tả Bách Phong giống to một tiếng, tiếng giống thông thiên. Toàn bộ tứ phương hư không đều là một trận rung động. Cự đại sóng âm trong nháy mắt đem xích quỷ bừng tỉnh. Xích quỷ giật mình, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Vừa rồi linh hồn công kích quá kinh khủng. Bất quá tỉnh lại liền tốt. Xích quỷ dùng lực quằn quại, nhưng trường tiên thế nhưng là khổn tiên thằng, bị khổn tiên thằng trói buộc, còn muốn tránh thoát. Ông, ngay một khắc này, khổn tiên thằng đột nhiên toát ra vô số gai nhọn, trong nháy mắt đâm vào xích quỷ thể nội. A, xích quỷ hét thảm một tiếng, nhìn bằng mắt thường nhìn thấy, xích quỷ thân thể nhanh chóng khô quắt. Máu tươi nhanh chóng chảy vào biến thành tinh hồng sắc trường tiên bên trong. Đem trường tiên đều nhuộm thành huyết sắc. Không, không muốn, không. Xích quỷ hoảng sợ phát ra một tiếng cầu xin tha thứ. Nói còn chưa dứt lời. Xích quỷ đã thành một cỗ thây khô. Rốt cuộc không có tiếng hơi thở. Tất cả mọi người là biến sắc. Kinh hãi nhìn về phía này trường tiên. Xích quỷ kỳ chủ a, đảo mắt liền đều chết hết. Vương Hùng trường tiên co lại, bỏ qua xích quỷ thây khô, lạnh lùng nhìn về phía Cự Khuyết trước mặt kỳ chủ. Đây là Vương Hùng hôm nay lần thứ hai sử dụng linh hồn chi lực. Vương Hùng giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên, linh hồn chi lực dùng nhiều, đối Vương Hùng tới nói cũng là một cái gánh nặng. Nhưng giờ phút này Vương Hùng không thể không dáng chống đỡ lấy. Một bên khác, Chu gia người làm lại một cái bị giết. Giết, giết, giết cho ta Vương Hùng. Đừng quản người khác, giết Vương Hùng. Tả Bách Phong gào thét nói. Vâng, một đám kỳ chủ ứng thanh hét lớn. Muốn nhào về phía Vương Hùng. Cũng ngay một khắc này. Bành, cách đó không xa. Lục Mao Cương thi mi tâm phủ lục, tại cái này cự chấn động mạnh bên trong, rốt cục triệt để vỡ ra, đồng thời trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số bột mịn, tiêu tán không trung. Này Lục Mao Cương thi cũng là đột nhiên hai mắt vừa mở. Ông, hai mắt vừa mở, một đôi u lục băng ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt lộ ra một cỗ vô tình ánh sáng. Bỗng nhiên phá vỡ phong ấn, lục mao cương thi quanh thân trong nháy mắt tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Cự đại khí tức vừa ra, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Không tự giác quay đầu nhìn về phía này, âm hàn khí tức phát ra chỗ. Này, này hóa thạch đứng lên. Một lá cờ người chỉ lục mao cương thi kinh ngạc nói. Lục mao cương thi đứng dậy, quanh thân hắc sắc thi khí vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức để cho người ta không tự giác một trận khủng hoảng. Chậm rãi, lục mao cương thi xoay đầu lại, quay đầu nhìn về phía giữa sân trong chiến đấu mọi người. Này một đôi giống như hun khói qua con mắt màu xanh lục. Tựa như tới từ địa ngục giống như ma quỷ. Nhìn mọi người tất cả đều lạnh cả tim. Ô, lục mao cương thi phát ra tức giận ô âm thanh. Trong miệng càng phun ra từng đợt yên khí. Răng cưa trong miệng toát ra một đôi huyết sắc răng nanh. Chết, các người đều đáng chết. Lục mao cương thi ngữ khí băng hàn nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.